Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 194, chương 194, vẫn luôn tại. Chu Tà đi đầu đi vào hậu chu, rất khô sạch, rất khó tưởng tượng Tống Hải Lan một người là thế nào giải quyết được. Cùng cái khác dơ giấy bẩn thỉu kém tràn đầy đầy mỡ tiệm cơm khác biệt. Hậu chu chỉnh tề mà khiết sạch, cho người ta một loại khách sạn cấp sao phòng bếp cảm giác. Chu Tà âm thầm gật gật đầu, xem ra nhập cổ phần Tống Hải Lan ngược lại thật sự là chính là cái không sai quyết định. Hắn đã thấy ba cái ở phía sau chu tung bay quỷ ảnh. Không rõ rệt, nhưng là tồn tại, bọn hắn hai mắt vô thần, không rõ ràng cho lắm phiêu đãng. Chu Tà, ngươi nói đưa bọn hắn đi nên đi địa phương là có ý gì? Ngươi biết bắt quỷ, đó là đương nhiên, anh ta có thể lợi hại đây. Chu Tà không nói chuyện, lần tùy tùng Tô Anh một mặt tự hào tương đương mở miệng. Đi theo phía sau Tống Hải Lan tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng điêu khắc chủ tiệm, hời hợt nói xuất ra 2 triệu nhập cổ phần tiệm của mình đã cực kỳ làm hắn kinh ngạc. Kết quả hắn còn muốn bắt quỷ, thiên phương dạ đàm a, nhưng là bọn hắn chỉ có tại đêm khuya mới có thể xuất hiện a. Ta mỗi lần chỉ có đang bận đến nửa đêm thời điểm mới năng lực nhìn thấy bọn hắn. Chu Tà xoay người lại, hướng phía Tống Hải Lan cười đi tới, thấy sắc mặt nàng ửng đỏ, Chu Tà đi đến trước mặt nàng, đưa tay mò về con mắt của nàng. Nàng không biết Chu Tà muốn làm gì, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Tống Hải Lan chợt cảm giác hai mắt một trận mát mẻ, tiếp lấy hai lỗ tai cũng là một trận mát mẻ, cực kỳ dễ chịu. Nàng mở mắt, a, ta nhìn thấy bọn hắn. Đây là tương đương âm dương nhãn a, thật thần kỳ. Thế nhưng là vì cái gì ta hiện tại liền có thể nhìn thấy bọn hắn đây? Thời gian không đúng a. Hơn 30 tuổi Tống Hải Lan một mặt tuổi dậy thì thiếu nữ hưng phấn, ngược lại cũng không hiện phạm úy. Cho Tô Anh cũng mở tốt âm dương nhãn. Chu Tà mở miệng trả lời vấn đề của nàng. Kỳ thật bọn hắn vẫn luôn tại, bất quá chỉ có nửa đêm âm khí thịnh nhất thời điểm bọn hắn mới có thể bị người nhìn thấy, bình thường là không thấy được. Chu Tà ôm cánh tay đứng ở một bên, hắn cũng không có vội vã động thủ. Hắn nhìn xem ba cái quỷ hồn càng không ngừng tại phòng bếp phiêu đáng, tựa hồ tại suy nghĩ gì sự tình. Chu Tà, vậy bọn hắn vì cái gì không giống cái khác quỷ hồn đồng dạng tự mình đi địa phủ đầu thai đây, mà là giống con ruồi không đầu đồng dạng cái này phòng bếp một mực mù đi dạo? Bọn hắn tìm không thấy đường a. Vấn đề này đương nhiên là Tô Anh hỏi. Nàng hiện tại cũng coi là kiến thức rộng rãi người, kém chút cùng Hắc Bạch Vô Thường chụp ảnh chung không nói, còn cùng Diêm Vương gia ở chung. Đại diện hai chữ trực tiếp bị nàng không để ý đến. Chu Tà xoay đầu lại nhìn nàng một cái, ánh mắt bên trong có chút tán thưởng. Hỏi được không sai. Hẳn là bởi vì bọn hắn không biết mình chết rồi, cho nên vẫn đang làm lấy trước khi chết làm sự tình. Tuần hoàn qua lại, vô thủy vi ô chung, chỉ cần không đánh gãy bọn hắn hội một mực tiếp tục như thế. Chu Tà lời nói để hai nữ sững sờ, đáng sợ như vậy, không biết thế nào các nàng đều cảm thấy một tia thê lương. Năng lực đầu thai đi thật rất hạnh phúc. Chu Tà không có ở tiếp tục xem tiếp, bước nhanh dần dần đi đến ba quỷ bên người, dùng dao điêu khắc chuôi đao tại bọn hắn đầu bên trên nhẹ nhàng vừa gõ. Một đôi vợ chồng trung niên cùng một cái chất phác đàng hoàng người trẻ tuổi. Ba cái quỷ hồn đều định lại ở đó, nhưng bọn hắn trong mắt nhưng dần dần khôi phục thần thái. Chậm rãi xoay người lại, ngươi là Hải Lan. Ngươi làm sao không đồng dạng? Đôi vợ chồng trung niên bên trong phụ nữ trước hết nhất lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt ba người, duy chỉ có nhận biết Tống Hải Lan. Hải Lan tỷ, ngươi trở nên đẹp, hắc hắc, chúng ta đây là thế nào? Chết a! Tống Hải Lan sớm đã rơi lệ đầy mặt. Trương ca, Trương tẩu, nhỏ khờ, các ngươi, Chu Tà không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn bọn hắn. Đừng khóc, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, chết thì đã chết đi. Chính là ta kia mẹ già, nam tử trung niên mở miệng. Lão thái thái ta đưa đi viện dưỡng lão, các ngươi có thể yên tâm. Cảm ơn, Hải Lan muội tử. Chu Tà ho nhẹ một tiếng. Tốt, cáo biệt cáo xong, ta đưa các ngươi đi đầu thai. Nói xong giao Điêu Khắc Nhất câu. Ba cái quỷ hồn bị hắn thu nhập hồ lô mộc điêu. Mắt nhìn còn tại âm thầm thần tổn thương Tống Hải Lan. Chu Tà không nhiều lời, tự mình đi đến bên nhà bếp, cầm lấy một bên tẩy sạch tôm bắt đầu nổi lên tôm đến. Tống Hải Lan cũng bị động tác của hắn hấp dẫn. Đi tới, ta có thể nhìn a? Ngoặc kép, đương nhiên, Tô Anh ở một bên chảy nước bọt nhìn xem. Nàng cũng mặc kệ làm sao đốt, chỉ cần có nàng ăn là được. Đừng nói cái gì ăn no rồi ăn không vô. Tại mỹ thực trước mặt, không tồn tại ăn không vô tình huống này. Nguyên lai là dạng này đốt a, thật là có sáng ý. Thật hương thơm, là chính ngươi nghĩ ra được cách làm a. Chu Tà biết nấu ăn đã để nàng cực kỳ kinh ngạc. Nếu như cái này đốt pháp hay là hắn tự sáng tạo, kia mở quán cơm đều cái kia đóng cửa về nhà chủng khoai lang. Là một người bạn dạy, Tống Hải Lan nghĩ đến lúc này mới hợp tình hợp lý mà. Bất quá Chu Tà bản sự đã để nàng rất giật mình. Mở điêu khắc cửa hàng hội điêu khắc đó là khẳng định. Ngược lại sẽ bắt quỷ, ngược lại sẽ nấu cơm. Thật là lợi hại, sẽ không bắt quỷ đầu bếp, không phải tốt thợ điêu khắc. Tống Hải Lan nghĩ đi nghĩ lại chính mình cũng cười đi ra. Ngược lại là đang tại đem tôm trang bàn Chu Tà cười sững sờ. Chính mình chỗ nào không đúng a? Tô Anh ăn ngoài ý muốn có được một trận tôm. Vừa lòng thỏa ý, Tống Hải Lan cũng bị Chu Tà đốt đi ra tôm hùm khiếp sợ đến. Ngoài dự liệu ăn ngon đây, liền đợi đến nàng Đông Bắc sau khi trở về đẩy ra. Đến lúc đó lại chiêu hai người đi, nhìn một mình ngươi bận không qua nổi. Chu Tà lời nói để trong nội tâm nàng ấm áp nhập. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.